Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, chương 803, Hắc Vệ Tiểu Thế Giới. Hắc Vệ Đao, biết, cha, Chu Nghị trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chu Hạo để lại cho hắn rất nhiều biện pháp, bao quát hai kiện chân thần khí, còn có rảnh rỗi muội mẫu thú Vung La Lan. Có này chút tại, bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối đánh không lại Chu Nghị, sẽ bị tùy tiện đánh giết. Mặt khác Chu Hạo cùng Triệu Càng chân thần bọn hắn bắt chuyện qua. Nếu như xuất hiện sự tình, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Chúng ta đi. Chu Hạo quét mắt liếc mắt mọi người. Tiểu Hạo, các ngươi nhất định nên cẩn thận a. Vương Lan nhịn không được nói ra. Câu nói này nàng trước đó đã nói mấy chục lần. Yên tâm đi, mẹ. Chu Hạo gật đầu. Đá Tát. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đá Tát. Xoạt. Đá Tát tay phải vung lên. Một tòa không gian truyền tống trận lóe lên. Gặp lại, Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Nguyệt. Đá Tát nhìn về phía mọi người. Tất cả đều phất phất tay. Lập tức tiến nhập trong truyền tống trận. Ngân Hà Đế Quốc thành lập vẻn vẹn mấy năm, Chu Hạo đám người rời đi Hắc Vệ Tiểu Thế Giới, Hơ Lửa Linh Đại Thế Giới tiến đến không gian truyền tống trận bên trong. Chu Hạo đoàn người tất cả đều đợi tại phi hành khí bên trong. Đá Tát, cần muốn bao lâu thời gian đến Hắc Vệ Tiểu Thế Giới địa điểm lối ra? Chu Hạo hỏi. Theo Hắc Vệ Tiểu Thế Giới đi tới Hỏa Linh Đại Thế Giới, có một cái chuyên môn lối ra, địa điểm lối ra không xa, chỉ cần 3 tháng là có thể đến, sau đó chúng ta sẽ thông qua một tòa không gian thật lớn lối đi. Lối đi này kết nối lấy Hắc Vệ Tiểu Thế Giới cùng Hỏa Linh Đại Thế Giới. Thông qua lối đi lời cũng cần thời gian 3 tháng, Đá Tát tính toán một chút nói, cộng lại liền là nửa năm. Chu Hạo gật đầu. Thời gian nửa năm coi như cũng rất ngắn. Này thời gian nửa năm không thể lãng phí, tiếp tục lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Chu Hạo cùng Đá Tát nói một tiếng, lập tức đi đến một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Thật đúng là nỗ lực. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ lấy hắc ám pháp tắc. Này hỏa giáp thân đến cùng là dạng gì, nên từ chỗ nào vào tay? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Lúc này trong cơ thể hắn chân thần điện bên trong, ba cái khác biệt Chu Hạo đều tại lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Này tự nhiên là Chu Hạo kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ chân thần phân thân. Này tam hệ phân thân đều ở chân thần nhất trọng thiên cảnh giới. Tiếp xuống con đường liền là đụng chạm đến kim giáp thân, hỏa giáp thân, lôi điện giáp thân ba loại áo nghĩa. Có thể là Chu Hạo coi như lần trước thấy được hỏa giáp thân thi triển, thế nhưng đối lửa giáp thân vẫn là nói gì không hiểu. Thời gian đã qua đến mấy năm, này hỏa giáp thân nhập môn so hắn tưởng tượng còn khó hơn. Đá Tát nói qua, pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ, hết thảy đều xem ngộ tính của mình. Người khác coi như thi triển đi ra, người biết hắn thi triển chính là pháp tắc áo nghĩa, thế nhưng người căn bản cảm giác không thấy này áo nghĩa tồn tại. Giống chân thần trước đó pháp tắc ý cảnh còn có thể thông qua chân thần chi lộ không ngừng lĩnh ngộ, thế nhưng áo nghĩa lại không có khả năng. Rất nhiều thiên tài rất nhanh đạt đến chân thần nhất trọng thiên, sau đó liền lâm vào bình cảnh, ức vạn năm thời gian không cách nào lại đột phá. Hỏa giáp thân trên bản chất là một loại phòng ngự thủ đoạn. Đá Tát nói nguyên tố pháp tắc loại thứ hai áo nghĩa đều là phòng ngự, mà lại có 100 trùng điệp thêm. Hỏa hệ là dựa vào cái gì hình thành mạnh mẽ như vậy áo giáp? Thiên địa lực lượng, vẫn là mặt khác. Chu Hạo hỏa thuộc tính phân thân yên lặng nghĩ ngợi, thỉnh thoảng huy động hai tay, tới kiểm trắc một thoáng ý nghĩ của mình. Tại hắn tam đại chân thần phân thân đều tại lĩnh ngộ thời điểm, chung quanh bản thể cũng chia ra một tia ý thức tiến vào hồng vân tháp hắc ám pháp tắc chân thần. chi lộ lên, chỉ cần trở thành chân thần, mới có thể đem nhất hệ pháp tắc chia ra đến, nhường phân thân chuyên tâm lĩnh ngộ. Chu Hạo hiện tại kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ pháp tắc không cần cân nhắc, mặt khác 12 hệ hắn tất cả đều có được thiên phú nghịch thiên. Thế nhưng hắn chỉ có một người, không có khả năng đồng thời lĩnh ngộ. Hiện tại hắn cần phải làm là chuyên tâm lĩnh ngộ nhất hệ. Đêm này nhất hệ lĩnh ngộ đi đến chân thần cảnh giới lại bắt đầu lĩnh ngộ tiếp theo hệ. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Hạo xa vào đến pháp tắc lĩnh ngộ bên trong đi. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt cũng tại lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Chu Hạo, tại một cái thời gian điểm, bỗng nhiên đá tát thanh âm vang lên. Chu Hạo đình chỉ tu luyện, đi tới đá tát bên người. Ngươi xem, đá tát chỉ bên ngoài, đến cửa ra. Chu Hạo nhìn trước mắt tình cảnh, phía trước một đầu đường hầm to lớn xuất hiện ở trước mắt. Hiu, máy phi hành cấp tốc bay lượn, đến một chỗ khu vực thời điểm tựa hồ bị một tầng trở ngại. Tốc độ lập tức chậm rất nhiều, trước mắt hoàn toàn xa vào đến hắc ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thậm chí Chu Hạo tản mát ra chính mình linh hồn đều không thể dò xét. Bất quá vẻn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ, có một tia hào quang xuất hiện, lập tức hào quang càng ngày càng sáng, mà phi hành khí tốc độ cũng đang dần dần tăng tốc. Cuối cùng, tại một cái thời gian điểm, máy phi hành giống như là thoát khỏi trói buộc, tốc độ lập tức trở nên cực kỳ kinh người. Tiến vào lối đi, Chu Hạo nhìn về phía sau lưng vị trí, cái kia chính là hắc vệ tiểu thế giới sao? Chu Hạo trong lòng có một tia rung động, một mảnh to lớn màu đen khu vực xuất hiện ở trước mặt hắn. Này mảnh màu đen khu vực hai phía căn bản không nhìn thấy phần cuối. Vô biên vô hạn, bất quá nói đến, hắc vệ tiểu thế giới bên trong có hơn 1.000 vạn cái tinh hệ. Liền liền hệ ngân hà đường kính đều đạt đến 10 vạn năm ánh sáng. Hắn tổng thể lớn nhỏ có thể nghĩ, đó là hỏa linh đại thế giới. Đá Tas lại chỉ hướng nơi xa, nơi đó một khỏa hình bầu dục khối cầu cực lớn trôi nổi tại trong hư không. Cái này hình bầu dục khối cầu toàn thân hiện ra màu đỏ, mặt ngoài tựa hồ còn có nhiệt lượng phát ra, nhìn như vậy dâng lên hỏa linh đại thế giới cũng không lớn. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng thấy hỏa linh đại thế giới toàn cảnh. Không lớn sao? Đá ta lườm Chu Hạo liếc mắt, chờ qua một thời gian ngắn ngươi lại nhìn một thoáng, mặt khác ngươi có khả năng nhìn một chút hắc vệ tiểu thế giới cụ thể bộ dáng. Đến lúc đó khẳng định sẽ giật nảy cả mình, chẳng lẽ hắc vệ tiểu thế giới có cái gì đặc thù? Chu Hạo sững sờ, bất quá Đá Tát liền là không nói, tựa hồ tại treo khẩu vị của hắn. Thời gian chuyển rời, cái kia hỏa linh đại thế giới tại Chu Hạo trước mắt không ngừng tăng lớn, mà hắc vệ tiểu thế giới cũng đang không ngừng thu nhỏ, dần dần thậm chí có khả năng thấy hắn biên giới. Ta quá ngu ngốc, ta xem hỏa linh đại thế giới rất nhỏ đó là bởi vì ta đứng tại rất xa địa phương. Đạo lý đơn giản như vậy lại bị ta không để mắt đến. Chu Hạo lắc đầu, giống đứng ở địa cầu bên trên xem mặt trời. Mặt trời chỉ có đĩa lớn nhỏ, trên thực tế mặt trời rất lớn, thể tích là địa cầu 1.300.000 lần. Thời gian không ngừng trôi qua, Chu Hạo một bên tu luyện, một vừa nhìn chung quanh tình cảnh, dần dần trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắc vệ tiểu thế giới toàn cảnh hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới không phải hình tròn, không phải hình bầu dục, mà là hiện ra hình sợi dài, khiến cho Chu Hạo khiếp sợ không phải cái này, mà là này hắc vệ tiểu thế giới thoạt nhìn, hoàn toàn tựa như là một thanh đao. Một thanh to lớn đi ngang qua tại trong hư không màu đen chiến đao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ